Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Yến gia lão nhân. Hôm sau, Bùi Thiên Tư sáng sớm liền mang theo A Đại bọn hắn tiến về Hồng gia địa bàn. Mà cũng liền ở trên Tần Phong học, Tô Nhược Tiết lúc làm việc. Kinh đô. Tại kinh đô cái này 1 mét vuông đều đến hơn mấy chục vạn hơn triệu bảo địa. Có khả năng một cái gia dáng nhà, đều là kẻ có tiền biểu tượng. Mà các đại gia tộc, cơ bản đều có một tòa khu nhà cấp cao. Cùng bọn hắn không giống nhau chính là Yến gia phòng ốc. Tuy nói khu vực nhìn qua lớn, thế nhưng nhà lầu chung quanh vách tường cũng là như là mấy năm không có đổi mới qua đồng dạng. Cho người ta một loại xóm nghèo cảm giác. Chỉ là, tại Yến gia xung quanh, có từng cái võ trang đầy đủ thanh niên. Chính giữa mắt không chớp giữ vững mỗi một cái cửa vào. Một mực thủ đến đại viện nội bộ. Đây là một cái 2 tầng lầu nhà. Tại lầu 2 tận cùng bên trong nhất trong phòng kia. Một người có mái tóc đã tất cả đều trắng. Đồng thời mặt mũi nhăn nheo lão nhân. Lúc này đang ngồi ở trên ghế đu, nhắm hai mắt, vỗ lấy cây quạt nhỏ tử, nhìn qua 10 điểm hài lòng. Tại bên cạnh hắn, một cái tuổi đã qua 60 tuổi, cho người ta nhìn qua một mặt không giận tự uy người. Lúc này lại là như là một cái bé ngoan đồng dạng. Đối lão nhân báo cáo, phụ thân, Đông Hải bên kia ra một kiện chuyện thú vị. Đông Hải, nghe được nơi này, lão nhân ghế đu ngưng lung lay. Lão nhân cũng theo đó mở miệng, đây không phải là tiểu chiến nhi tử hắn đi địa phương sao? Thế nào, cùng hắn có quan hệ? Vâng, nói nghe một chút, tiếng nói vừa ra, lão nhân ghế đu lần nữa lắc lư, mà một bên Yến Quy Quốc cũng chậm chậm mở miệng, nghe nói Tần Phong tiểu gia hòa kia hôm qua gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh uy hiếp một trận. Trần Bình Vinh không chỉ vẻn vẹn không có nổi giận. Còn dưới cơn nóng giận, đem đồng dạng thân ở Đông Hải Trần Khang cho kêu trở về. Nghe nói cái kia Trần Khang lúc trở về, 2 cái ám cảnh cao thủ bị phế không nói. Chính hắn cũng là bị mang đi. Ồ, nghe nói như thế, lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia già nua trong đôi mắt, một vòng nhuệ khí chợt lóe lên. Ngay sau đó liền đối với bên cạnh Yến Quy Quốc hỏi. Tần gia tiểu tử kia làm. Vâng, nghe nói như thế, lão nhân cười, cái kia Trần Bình Vinh mặt chẳng phải là mất hết, bị một cái bàn nhỏ 10 tuổi tiểu gia hỏa uy hiếp không nói. Tôn tử còn bị đánh, chắc hẳn cái này tiểu Vinh tử đến tìm Tần Chiến phiền toái. Đối với Trần Bình Vinh, lão nhân thế nhưng hiểu rõ không ít, tính tình bốc lửa, bất quá lại sẽ không cùng tiểu bối đi tính toán cái gì. Nhưng mà nhi tử gây họa, người cái này làm cha đến tính tiền. Trần Bình Vinh sẽ không tìm Tần Phong, nhưng khẳng định sẽ đi tìm Tần Chiến. Tuy nói Tần Chiến cũng nhỏ hơn hắn đồng lứa, nhưng mà Tần Chiến địa vị cuối cùng bày ở nơi này. Vượt quá lão nhân dự liệu là, Yến Quy Quốc nghe đến lời này cũng là lắc đầu. Đi ngược lại đi, bất quá không phải tìm phiền toái, mà là chịu nhận lỗi đi. Nhận lỗi. Nghe đến lời này, lão nhân không kềm nổi nhíu mày, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Một cái sống cả đời lão nhân, tự nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy. Yến Quy Quốc thấy thế liền đem có sự tình cùng lão nhân nói một lần. Nghe nói Trần gia tiểu tử kia, muốn thu phục Đông Hải thế lực ngầm, đem Tần Phong nữ nhân thủ hạ trói lại không nói, càng là muốn uy hiếp Tần Phong nữ nhân đến khách sạn chờ hắn. Lời nói mới nói được nơi này, lão nhân nguyên bản còn không có chút rung động nào khuôn mặt, lập tức hiện ra một cỗ vẻ giận dữ, đề cập tới thế lực ngầm, bắt cóc, uy hiếp, ba, lão nhân tức giận đột nhiên vỗ một cái bên cạnh ghế đu, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu Vinh tử ngược lại có một đứa cháu ngoan, những lời này là cái kẻ ngu đều có thể nghe được, không phải tán dương. Thấy lão nhân một mặt tức giận dáng dấp, Yến Quy Quốc lập tức không dám nói tiếp nữa, mà lão gia tử trực tiếp đối hắn quát lên một tiếng lớn. Ngươi, đi đem Trần Bình Vinh tiểu vương bát đản này cho lão tử mang tới. Nếu là hắn dám không tới ngươi trực tiếp cho lão tử đập chết hắn. Yến Quy Quốc nhìn thấy lão gia tử bộ dáng này, hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Biết rõ lão gia tử tính tình hắn biết. Lão gia tử cũng không phải nói một chút mà thôi. Nếu là Trần Bình Vinh nghe được chào hỏi còn dám không tới. E rằng lão gia tử thật có thể đập chết Trần Bình Vinh. Nghĩ tới đây, Yến Quy Quốc lập tức làm một cái cực kỳ tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm. Vâng, có thể nói xong, liền lại đối lão nhân nói. Cha, cái này còn có một việc. Chấm ngoặc kép, nói. Chính là, Tần Phong đã biết chuyện này phía sau. Không chỉ vẻn vẹn không có trực tiếp đi tìm Trần Khang không nói. Còn gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh. Dùng lão ngài tên tuổi hù dọa một thoáng Trần Bình Vinh không nói. Càng làm cho Trần Khang chạy qua đi cho người ta nói xin lỗi tới. Yến Quy Quốc sau khi nói xong những lời này, liền nhìn hướng lão gia tử. Mà lão gia tử nghe nói như thế, trước mắt lập tức sáng lên. Ồ, cái này Tần Phong còn có thủ đoạn này. Thế nhưng tiếng nói vừa ra, lão gia tử liền không kềm nổi nhíu mày. Không đúng, ta không phải nghe nói Tiểu Chiến nhà hài tử là cái phế vật a? Thế nào, chấm ngoặc kép, Tần Phong là cái phế vật. Đây là tại Đông Hải đã lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng không nghĩ tới. Cái này Tần Phong lại có thể còn có thể tìm tới một cái hoàn mỹ nhất phương thức xử lý. Phương thức này nhìn xem đơn giản. Chỉ là gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh mà thôi. Nhưng dạng này làm, không thể nghi ngờ là đem có ảnh hưởng tất cả đều xuống đến thấp nhất. Mấu chốt nhất, đó chính là Tần Phong mang ra tên tuổi của hắn. Theo bình thường đạo lý mà nói, Tần Phong dung người, khẳng định là Tần Chiến không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Chiến tại Trần Bình Vinh nơi đó căn bản cũng không có nhiều lớn lực uy hiếp. Thậm chí còn có thể làm nổi giận Trần Bình Vinh. Thế nhưng chính mình liền không giống với lúc trước. Dù cho Trần Bình Vinh tiểu tử kia 10 cái lá gan, cũng không dám ở trước mặt mình càn rỡ. Nghĩ tới đây, lão nhân tiếp tục nói. Cái này Tiểu Chiến, chẳng lẽ hắn cũng lừa lão tử? Nghe vậy, Yến Quy Quốc lập tức nói. Cha, không nên a. Tiểu Chiến đối với ngài thái độ ngươi là biết đến. Hơn nữa hắn không phải ngươi coi trọng nhất thế hệ tuổi trẻ a. Phía trước ngài còn nói Tần Chiến hủy liền hủy ở Tần Phong trên tay. Hiện tại Tần Phong có chút thủ đoạn. Ngài có lẽ cao hứng mới là. Tần Chiến, thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Nếu là lão nhân trước mắt tính toán đời thứ nhất lời nói. Như thế Tần Chiến liền là đời thứ ba. Nhưng cho dù Tần Chiến thân là đời thứ ba. Tại thân phận địa vị bên trên. Lại không chút nào bại bởi bọn hắn những lão gia hỏa này. Lão nhân trước mắt đã từng không chỉ một lần mắng to Yến gia không người. Thậm chí không chỉ một lần cái kia Tần Chiến tới nêu ví dụ tử. Đối với Tần Chiến yêu thích, đó là không cần nói cũng biết. Chỉ là, Tần Chiến đứa con trai kia cũng là để lão nhân không dám tâng bốc. Đặc biệt là vì một nữ nhân, chạy đến Đông Hải đi. Đồng thời tại nữ nhân kia không thích dưới tình huống, mỗi cái thủ đoạn ra hết. Cuối cùng còn không chiếm được lòng của phụ nữ. Liền để người cảm thấy ác tâm. Cao hứng. Lừa lão tử còn có thể cao hứng. Nói lấy. Lão nhân lần nữa ngẩng đầu. Ngươi lại đi đem Tiểu Chiến cho ta gọi qua. CMN con rùa con bê. Từng cái thật coi lão tử dễ bị lừa không phải. Nghe được lão nhân miệng đầy thô tục. Yến Quy Quốc khóc cười không được. Bất quá lại vẫn như cũ nghiêm túc trả lời. Vâng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.